Tiên ma đồng tu, chương 2519, Diệp Tiểu Xuyên vượt ngục. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2520, Diệp Tiểu Xuyên vượt ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thu rách dưới tại đánh đi rất nhiều khung phía sau, quyết định phân chia nhặt ve chai khu vực. Cái này một mảnh khu vực chính là Thương Vân Môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại mấy cái Thương Vân Môn đệ tử, nhìn xem bốn cái tuấn mỹ tiểu cô nương lại trên địa bàn của mình trắng trợn vơ vét, đây là đối Thương Vân Môn nghiêm trọng khiêu khích. Gần nhất một năm Thương Vân Môn đệ tử, mỗi cái đều có chút một thân ngạo khí, đi khởi nói tới, đều là xoay cổ ngửa đầu, dùng lỗ mũi đối đãi môn phái khác đệ tử. Giống như là trước kia Huyền Thiên Tông đệ tử một dạng không ai bì nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cho dù ma giáo cũng không dám đắc tội Thương Vân Môn, cái này bốn cái tiểu nha đầu vậy mà đến đoạt sinh ý quả thực lẽ nào lại như vậy. Nếu như không phải nhìn cái này bốn cái cô nương xinh đẹp làm cho người kinh tâm động phách đã sớm mang theo kiếm tiên đánh đem đi qua. Bốn vị cô nương, các ngươi là cái nào môn phái, dẫm tuyến, đây là chúng ta Thương Vân Môn khu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầm đầu một cái đại người cao mà nói còn chưa nói xong, liền bay ra ngoài. Bên người mấy người đồng bạn cũng lập tức kinh hô bay ngược mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương chính là như vậy, làm việc cho tới bây giờ cũng không dây dưa dài dòng. Nàng cũng không cùng bất luận kẻ nào giảng đạo lý, chỉ cần là nàng xem vào mắt nàng sẽ ra tay cướp đoạt. Đem làm mấy cái Thương Vân Môn đệ tử hô bằng hữu gọi bạn bè đến tìm chàng từ thời điểm, những cái kia Thương Vân Môn đệ tử cũng mặt mũi bầm dập bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Hương chỉ để lại một câu, lại đến chọc ta ta sẽ giết các ngươi. Vì vậy, những cái kia Thương Vân Môn đệ tử liền núp xa xa, không dám tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có tìm được A Hương cô nương, lại đã chiếm được một tin tức có bốn cái tiểu cô nương tại Hoang Nguyên Thượng đoạt sinh ý, nếu là lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ đi xuống xem một chút náo nhiệt, hiện tại hắn không có cái kia tâm tư. Bởi vì hắn không cảm thấy A Hương sẽ ở trên mặt đất nhặt ve chai, cái này có tổn hại tà thần huyết mạch cao quý chính là thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, kỳ thật hắn quên một điểm, ngay tại không lâu lúc trước, hắn cùng với Hồng Nhan Chi Kỳ Vân Khất U, lúc đó chẳng phải tốn sức lay tại Hoang Nguyên Thượng tìm kiếm Kỳ Hồng Diệp rơi xuống chuôi này thần bí đoàn kiếm ư, bốn vị trưởng lão là xem không ở so cá trạch còn trượt Diệp Tiểu Xuyên tìm không thấy A Hương, cũng tuyệt đối không lo lắng A Hương sẽ có cái gì ngoài ý muốn, tự rời đi chính ma đại lão đội ngũ phía sau, hắn ở đây cân nhắc đúng là như thế nào theo trong lồng giam chạy đi, mà không phải là tìm người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đầy ngập nhiệt huyết tự 15 năm trước theo Tư Đồ Phong, Huyền Anh trong miệng biết được hảo kiếp chân tướng lúc liền bắt đầu thiêu đốt trận này đại chiến, người khác đều tại dốc sức liều mạng chém giết, hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục trốn ở trong lồng giam đem làm ngoan bảo bảo. Hắn sợ chết lại từ không thiếu hụt dũng cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bất hảo, lại từ không thiếu hụt chính nghĩa. Hắn háo sắc lại từ không thiếu hụt quân tử nên tuân thủ điểm mấu chốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại dân tộc đại nghĩa cùng trái phải rõ ràng trước mặt, hắn cái này mơ hồ rất sợ chết tiểu sắc quỷ, sách so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thương Vân Môn bốn vị trưởng lão, trông coi cũng không nghiêm mật, vốn là hai trước hai phía sau, đem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U kẹp ở giữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại chiến trường bên ngoài đi vòng vo nửa vòng về sau, liền biến thành thượng tứ phía sau hai. Không có tìm được A Hương, Túy đạo nhân liền đề nghị trở về, vì vậy sáu người liền hướng mặt phía Bắc Phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể cả Túy đạo nhân ở bên trong tất cả mọi người thật không ngờ, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà bắt cóc Vân Khất U chạy. Khi bọn hắn trở lại chính ma đại lão chỗ không vực, Ngọc Cơ Từ hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi nơi nào, Túy đạo nhân chờ bốn vị trưởng lão lúc này mới cảm giác không ổn, nhìn lại, sau lưng rỗng tuếch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân khóc cười, Xích Viêm đạo nhân cũng khóc cười. Lúc này, Tôn Nghiêu hồi báo, nói Diệp Tiểu Xuyên sư đệ cùng Vân Khất U sư muội chính mang theo Dương Thập Cửu Cố Phán Nhi đám người liên phá Huyền Hoàng bộ ba cái khó gặm phòng ngự vòng chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Vân Môn kiếm tiên đối phó đúng là để phòng ngự chứ danh Huyền Hoàng bộ sở tu hầu như đều là thổ hệ chân pháp, lực công kích yếu đi điểm, không chịu nổi người ta lực phòng ngự biến thái, coi như là lực công kích rất mạnh Thương Vân kiếm tiên cũng khó khăn dùng tại rất ngắn trong thời gian phá vỡ bọn hắn chỗ bố trí phòng ngự kết giới. Túy đạo nhân mắt choáng váng, nói, góc chuyện audio.com, hắn ở đây Huyền Hoàng bộ chiến trường, hắn là như thế nào theo mắt của chúng ta dưới ra chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải Diệp Tiểu Xuyên bắt cóc Vân Khất U, mà là Vân Khất U mang đi Diệp Tiểu Xuyên. Có thể ở hai vị thiên nhân cao thủ, hai vị linh tịch đỉnh phong cao thủ dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động biến mất, Diệp Tiểu Xuyên làm không được, Vân Khất U lại có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày xưa đi theo Vân Nhai Tử lão tiền bối học nghệ nửa năm kế thừa trấn ma cổ cầm học tập âm luật chi đạo bên ngoài, Vân Khất U còn theo Vân Nhai Tử chỗ ấy học được rất nhiều thượng vàng hạ cám thần thông. Ngoại trừ lệnh Diệp Tiểu Xuyên thần tăng quỷ ghét lục đinh nhâm giáp ngũ quỷ vận tài, vung đậu thành binh bên ngoài còn có Sơn Hạ Trực Thúc cùng Mỹ Hợp Từ nằm mộng cũng muốn lấy được những cái kia độn thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vân Khất U sở học độn thuật trong thiên lý độn là chạy trốn tốt nhất thân pháp, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm so chim đại bàng bay còn nhanh. Diệp Tiểu Xuyên mời Vân Khất U hỗ trợ mưu đồ chính mình vượt ngục, Vân Khất U không có cách nào khác cự tuyệt, vì vậy hai người tiện tay bắt tay biến mất tại bầu trời phía trên, thẳng đến một nén nhang phía sau, mới bị người phát hiện bọn hắn hai người, mang theo hai cái chim, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tánh mạng thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể ném. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nhỏ liền tôn trọng tự do cùng vô câu vô thúc Thương Vân Sơn tiểu chim con, lại một lần nữa thả bay tại đây ở giữa thiên địa, giống như là tánh mạng đã lấy được trùng sinh, ngoại trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn. Trở thành hai canh giờ không đến ngoan bảo bảo, trong lòng của hắn tựa hồ đã qua ngàn năm vạn năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem làm không thành ngoan bảo bảo, đồng dạng còn có một người không đảm đương nổi ngoan bảo bảo. Đó chính là Độc Cô Trường Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong tã lót tiểu nam hài, trời sinh chính là một cái gây sự quỷ, lúc trước theo Ngọc Linh Lung trong bụng leo ra lúc thiếu chút nữa để Ngọc Linh Lung khó sinh mà chết. Hiện tại, người nam này anh lại bắt đầu kinh thiên động địa dày vò tựa hồ một cái đứa bé năng lượng xa xa áp đảo Thất Tinh Sơn mặt phía nam mấy chục vạn tu chân giả đại chiến chỉnh ra đến động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com, Đường Khuê Thần đây chính là nhân gian tán dương một chút cũng không có mấy năm bách hoa tiên tử trưởng quản lấy tam giới sở hữu xinh đẹp hoa cỏ cao quý chính là rối tinh rối mù cũng xinh đẹp rối tinh rối mù. Nhưng chỉ có như vậy một người cao quý lại xinh đẹp tiên tử, giờ phút này lại bị một cái tiểu nam hài tả, sự chị không hề nóng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời không còn cách nào khác còn có Dương Quyên Nhi. Vì vậy, Đường Khuê Thần liền để Dương Quyên Nhi mời Đinh Thẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là chỗ quan trung cảnh nội một tòa núi nhỏ thôn, sơn thôn quy mô không nhỏ, lại không cái gì sinh khí, giống như là cuối xuân cuối cùng tơ liễu, ngoại trừ tiêu điều vẫn là tiêu điều. Từ xưa tần binh chịu khổ chiến, hạo kiếp phía dưới, triều đình hầu như đem quan trung nam tử đều dấu hiệu nhập ngũ, Dương Chấn Thiên dùng để trấn thủ Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong binh sĩ, đều là đến từ Trấn Tây Quân, mà Trấn Tây Quân hầu như bảy thành đều là quan trung người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung trước kia gian lúc đi ngang qua cái thôn này lúc đã từng trợ giúp qua Đinh Thẩm, vì vậy, nàng sẽ đem nhi tử bảo bối cùng hai cái không nhà để về tiểu mỹ nhân, đều thu xếp tại Đinh Thẩm nơi đây. Trước kia cái này nho nhỏ sơn thôn trong sân ở lại một nhà bốn khẩu, hạo kiếp phát sinh mới bắt đầu, Đinh Thẩm 22 tuổi trưởng tử liền mặc giáp ra trận, đi theo Dương Chấn Thiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường vạn dặm, mấy tháng trước sớm đã chết trận tại Vọng Phu lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin người chết truyền quay lại, Đinh Thẩm 16 tuổi tiểu nhi tử, vứt bỏ bốt tòng quân, bó phát kết quan, tiến vào Trường An phụ cận quân đồn chỗ bắt đầu sẵn sàng ra trận. Một tháng trước, Đinh Thẩm 56 tuổi trượng phu cũng bị điều động rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì đánh trận này chết tiệt chiến tranh, nguyên bản vui vẻ hòa thuận một nhà bốn khẩu, chỉ còn lại Đinh Thẩm một người. Đường Khuê Thần cùng Dương Quyên Nhi, rằng có thật lâu, Độc Cô Trường Phong vẫn còn là khóc, vì vậy liền thỉnh suất này cái đã sớm nằm ngủ Đinh Thẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai đại tiên tử liên hợp đều không có dỗ dành tốt hài nhi tại cái đó phu nhân vào nhà phía sau, cục diện phải có được chuyển biến tốt đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.